xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Khánh đã bị xử trảm, 12 sứ quân của Phạm Thiên Giáo cũng bị bắt toàn bộ. Đồng loạt phán quyết tử hình, người Phạm Thiên Giáo toàn cướp pháp trường đều đã bị tiêu diệt. Lâm An công chúa Ngu Tuệ Đức chậm chạp không lộ diện, nhưng nàng nhất định đang quanh quẩn gần pháp trường. Chỉ cần còn ở gần thì tuyệt đối không thể chạy thoát. Nếu Ngu Cửu Châu đã đoán được nàng muốn làm gì thì tất nhiên phải chuẩn bị từ sớm. Trên đời này không chỉ có một mình Lâm An công chúa là người thông minh. Nàng tưởng có thể qua mặt tất cả sao? Hoàng Thành Ti và Cẩm Y Vệ đã sớm bố trí thiên la địa võng. Hoàng Duyệt Trừng tự mình dẫn người mai phục, chỉ chờ nàng xuất hiện. Mặt khác, một đơn vị tú y vừa bắt được manh mối về tổng đàn của Phạm Thiên Giáo. Hoàng Thành Ti lập tức phối hợp với cấm quân đi khám xét. Lần này, Lâm An công chúa không còn trốn dung thân. Khác với trước kia, giờ đây, Ngu Cửu Châu và Trì Vãn đã hoàn toàn nắm được đại cục. Các nàng không cần tự thân ra mặt, chỉ cần một câu phân phó, sẽ có hàng trăm người lo liệu thay. Các nàng muốn trong 3 ngày bắt được Lâm An công chúa, vậy thì Hoàng Thành Ti nhất định không để quá 3 ngày. Đây chính là một loại uy lực của quyền lực. Cũng bởi vậy, không ít người say mê quyền lực, cam tâm lạc lối. Nhưng may mắn thay, Ngu Cửu Châu có Trì Vãn, dù cho có cùng nhau bước trên cây cầu độc mộc, các nàng cũng sẽ không rơi xuống vực thẳm. Quyền lực có thể nuốt chửng lòng người, nhưng Trì Vãn là mặt trời của nàng. Chỉ cần Trì Vãn còn ở đó, nàng sẽ không vượt qua giới hạn của chính mình. Ngu Cửu Châu từng nghĩ, ông trời chưa bao giờ đoái hoài đến nàng. Nàng giống như kẻ bị vứt bỏ, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy kết cục cô độc. Dù có sống lại, nàng vẫn cho rằng mình chỉ là công cụ. Người thật lòng yêu nàng đều sẽ rời đi, nàng chỉ còn lại bản thân. Mãi đến khi số phận bắt đầu thay đổi, nàng mới nhận ra Trì Vãn là then chốt lớn nhất trong tất cả. Có những chuyện không phải do Trì Vãn bày mưu tính kế, nhưng nàng vẫn là mắt xích quan trọng nhất. Nhìn xuân hạ thu đông lần lượt trôi qua, biết bao người còn sống sót. Nàng cũng đã thuận lợi đăng cơ xưng đế, tất cả mọi thứ đều đổi thay. Có lẽ bản thân nàng cũng có thể thay đổi vận mệnh, nhưng không thể nhanh và ổn định như thế. Khi đó, lòng nàng chỉ tràn ngập hận thù. Tất cả đều vì quyền lực, vì báo thù, không có tình yêu. Từ khi nào bắt đầu thay đổi? Chính là từ lúc nàng thích Trì Vãn. Vì có Trì Vãn nên mới có Ngu Cửu Châu hôm nay. Nếu không, nàng đã sớm trở thành kẻ chỉ biết đắm chìm trong quyền mưu, điên cuồng vô độ. Thời bình hay loạn thế, chỉ cần một niệm, tất cả đều thay đổi. Có thể thấy, Trì Vãn đối với Ngu Cửu Châu quan trọng đến nhường nào. Lâm An công chúa lại dám hạ cổ Trì Vãn. Nếu không nhờ Đoàn Cẩm Huyền bên Nam Việt âm thầm phá hoại, thì Trì Vãn chúng phải đã không phải vong xuyên, mà là cổ trùng có thể lấy mạng. Tính kế người khác thì thôi, còn muốn lấy mạng các nàng, Ngu Cửu Châu đã sớm từ chối hợp tác rồi. Chính Lâm An công chúa không hiểu được vì sao nàng không chịu hợp tác. Nàng cho rằng với những lợi ích lớn lao có thể trao, Ngu Cửu Châu chắc chắn sẽ đồng ý, thậm chí còn chấp nhận cả việc giết Phúc Khánh. Nàng không hiểu vì sao một cuộc giao dịch 100% lợi lại bị từ chối. Khi còn sống, nàng muốn cho Thánh Nguyên Đế sống không bằng chết. Sau khi ông chết, nàng lại muốn tiếng xấu của ông truyền xa thiên cổ. Nàng không hề nghĩ rằng Ngu Cửu Châu còn giữ lòng tôn kính đối với phụ hoàng, nên cho rằng việc giết Phúc Khánh là hợp lý. Lâm An công chúa trơ mắt nhìn đầu của Phúc Khánh rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, nàng như già đi mấy chục tuổi, mái tóc cũng bắt đầu ngả trắng. Phúc Khánh là đứa con gái đơn thuần, khi làm việc chẳng động đến đầu óc thì thôi, hễ suy nghĩ là gây họa. Dù sao đi nữa, đó cũng là con gái của nàng. Nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt Lâm An công chúa đỏ như máu, cả người run rẩy, lòng đầy căm hận đối với Thánh Nguyên, với cả Ngu Cửu Châu. Nàng muốn giết Ngu Cửu Châu, đó là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu nàng lúc ấy. Nhưng nàng không có cơ hội. Hoàng Duyệt Trừng dẫn theo cẩm y vệ đứng trước mặt nàng, ánh mắt lạnh như băng. Lâm An công chúa điện hạ, mời theo thần về. Ngu Tuệ Đức tuy vẫn mang danh công chúa, thân phận chưa bị phế bỏ, nhưng Hoàng Duyệt Trừng rõ ràng chỉ giữ thể diện ngoài mặt. Nếu nàng dám phản kháng, thì cũng dám rút đao giết ngay. Kết cục đã định, được làm vua, thua làm giặc. Ngu Tuệ Đức hiểu rõ tất cả chỉ là một ván cờ mà triều đình đã bố trí cho nàng. Nàng vốn tưởng mọi thứ nằm trong tay mình, vì vậy mới dám đến pháp trường. Nào ngờ Ngu Cửu Châu không hề có ý định giao dịch từ đầu. Vì sao gặp lại Ngu Cửu Châu? Ngu Tuệ Đức không nhịn được mà hỏi. Nàng không hiểu bản thân đã đưa ra điều kiện quá hậu hĩnh, vậy vì sao lại bị từ chối? Ngươi có biết mình từ chối cái gì không? Ngươi giết Phúc Khánh thì đời này đừng mong có được bất cứ trợ lực nào từ Bắc Ninh. Vì sao ngươi phải giết Phúc Khánh? Ta có thể cho ngươi mọi thứ, ngươi vì sao lại giết nàng? Nghe giọng nàng khản đặc, Ngu Cửu Châu bỗng bật cười. Cô, có đôi khi quá đề cao bản thân, chưa chắc đã là chuyện tốt. Khi Lâm An công chúa trở về, Ngu Cửu Châu đang nhiếp chính. Người có đầu óc chính trị đều nhìn ra được dù ai đăng cơ. Nàng cũng vẫn là người nắm đại quyền. Hợp tác với nàng, không đắc tội nàng là cách tốt nhất. Rõ ràng, Lâm An công chúa cũng nghĩ như vậy. Nhưng nàng còn muốn khống chế Ngu Cửu Châu. Ngu Cửu Châu không khỏi nghĩ nếu ngày ấy người đến đón Lâm An công chúa là nàng, thì nàng và hai đứa nhỏ liệu còn sống không? Nếu như Đoàn Cẩm Huyền không phá rối từ giữa, Trì Vãn có còn mạng không? Một người đã từng muốn lấy mạng các nàng, dù có hứa hẹn bao nhiêu lợi ích, cũng chỉ có thể là kẻ địch. Ngu Tuệ Đức cho rằng mọi người đều nhìn mọi chuyện bằng lợi ích, vì thế nàng mới tự tin đến pháp trường. Nhưng dù nàng có không đến, cũng chẳng thể thoát. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Ngu Cửu Châu. Nàng ngồi trên long ỷ, ánh mắt rơi vào mái tóc đã bạc trắng của Ngu Tuệ Đức. Cô thông minh như vậy, sao lại không nghĩ đến nếu nói từ tình thân, thì có lẽ sẽ khiến trẫm mềm lòng hơn. Không chờ nàng trả lời, Ngu Cửu Châu khẽ ô một tiếng. À đúng rồi, bởi vì cô chưa từng nghĩ trong hoàng thất tồn tại thứ gọi là tình thân hay tình cảm. Trong mắt ngươi, chỉ có lợi dụng. Ngu Tuệ Đức mắt đỏ hoe, tức giận gào lên, chẳng lẽ không đúng sao? Phụ hoàng ngươi đưa ta đi hòa thân, còn phu quân của ta bắt ta gả cho một lão già. Dù có dùng bao nhiêu long tiên hương cũng không che nổi mùi tuổi già trên người hắn. Ta và phu quân yêu nhau thật lòng, vậy mà vì một câu giang sơn xã tắc lại bị chia lìa sinh tử. Hoàng thất thì có gì gọi là tình thân? Chỉ có âm mưu và tính toán. Ngu Cửu Châu, hắn đối với ngươi như vậy, lẽ nào ngươi không biết? Ngươi tất nhiên là biết, bằng không ngươi đã chẳng phản kháng, chẳng tự mình đoạt ngôi làm hoàng đế. Nếu vậy, ngươi càng nên hiểu ta. Ngu Tuệ Đức là công chúa hòa thân, nàng từng sống rất khổ. Năm đó xảy ra chuyện ấy, Ngu Cửu Châu còn rất nhỏ. Và đúng như nàng nói, hoàng thất không có tình cảm, chỉ có quyền lợi và tính toán. Tình yêu, huyết thống, tất thảy đều nằm trên bàn cờ. Ngu Cửu Châu hiểu rõ điều đó. Thực tế, ngay cả nhà quý tộc vì tranh giành tài sản gia tộc cũng không khác là bao. Tình cảm cũng là có thật. Đại Chu khai quốc hoàng đế và hoàng hậu, còn có Hiếu Tông hoàng đế, suốt đời chỉ có một mình hoàng hậu. Hậu cung không một phi tần, con cháu họ sinh ra được xử xưng là chữ quân ổn định nhất. quá độ vững vàng mà lên ngôi. Thiên hạ đều nói, họ ngu là dòng họ sinh ra kẻ si tình. Câu này đúng là không sai. Nếu không, con cháu dòng họ này sao lại càng ngày càng ít? Truyền thống nhà họ ngu là như vậy, đã yêu là dâng hết. Yêu sâu nặng không chút giữ lại, mà đã hận thì cũng phải khiến đối phương sống không bằng chết. Nhất định phải trả thù cho bằng được. Vài vị hoàng đế đầu tiên của Đại Chu đều có không ít con cái. Nhưng chỉ chuyên sủng hoàng hậu, chỉ yêu con cái do hoàng hậu sinh ra. Nói về sự trung tình, chỉ có Khai Quốc hoàng đế và Hiếu Tông là đặc biệt. So với các triều đại khác, quả thật hoàng đế dòng họ ngu xứng với danh hiệu. Kẻ si tình, tình thân cũng có, nhà họ ngu lập chữ quân rất ít, đại thể đều là lập người thừa kế rồi mới truyền ngôi. Không giống như các triều đại trong lịch sử điểm lại những chữ quân từng kế vị. Một bàn tay cũng không đếm đủ, chỉ có Đại Chu là khác, hễ lập chữ quân là người ấy gần như chắc chắn sẽ thành hoàng đế. Chỉ cần chữ quân sống sót, dù không có bản lĩnh gì, cũng có thể kế vị. Thánh Nguyên Đế là một ngoại lệ, không có chữ quân, mà lấy tính cách Thánh Nguyên Đế, cho dù có lập chữ quân, cũng chỉ là để đề phòng. Lúc mới đăng cơ, hắn đã bị Thái Hậu và Đại Thần Nhiếp Chính hù cho sợ. Chỉ lo mất quyền lực vào tay kẻ khác. Dù vậy, Ngô Tuệ Đức nói cũng không sai. Hoàng thất quả thật có tình thân, chỉ là tình thân ấy không hướng về nàng. Huống hồ người nàng gặp lại là một Thánh Nguyên Đế chỉ biết mưu lợi. Nhưng những ân oán giữa các nàng không liên quan đến người khác. Ngô Cửu Châu cũng không muốn tiếp tục tranh luận với Ngô Tuệ Đức. Đây chính là lý do ngươi hạ cổ sao? Ngô Tuệ Đức khựng lại, đồng tử co rút rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Ta không hạ cổ ngươi. Nàng không hề kinh ngạc khi nghe đến cổ, cũng không hỏi cổ là gì, hiển nhiên đã sớm biết rõ. Thôi, cũng chẳng cần nói nhiều làm gì nữa. Ngô Cửu Châu cười lạnh, là vì ngươi không có cơ hội. Chỉ vãn vì sao lại trúng cổ, cần trẫm phải nhắc lại lần nữa sao? Bên cạnh Ngô Tuệ Đức có một vị cổ độc đại sư. Người này chưa bắt được, vẫn luôn là mối uy hát. P, thấy nàng hỏi như thế, Ngô Tuệ Đức cũng không tiếp tục giấu giếm. Ngươi biết rồi, nhưng cổ không phải đã được giải sao? Ngươi muốn hạ độc trẫm, muốn dùng cổ để khống chế trẫm, nhưng vì không có cơ hội tiếp cận, đành phải chuyển sang Trì Vãn. Ngươi nghĩ, chỉ cần khống chế được nàng, thì trẫm cũng sẽ bị rơi vào tay ngươi. Đến lúc không cần nữa, thì có thể tùy ý giết Trì Vãn. Vậy ngươi còn hỏi trẫm vì sao lại giết Phúc Khánh? Nàng không sạch sẽ, mà còn khiến ngươi đau lòng. Phúc Khánh đã làm bao chuyện ngu xuẩn, lại còn hại ngươi. Người như vậy chết rồi cũng chẳng đáng tiếc. Nói đến Phúc Khánh, Ngô Tuệ Đức lập tức nổi giận. Ngô Cửu Châu, ngươi còn độc ác hơn cả phụ thân ngươi. Càn Nguyên này sẽ chịu để ngươi làm đế ư? Sớm muộn gì cũng có người kéo ngươi khỏi ngôi hoàng đế. Để ngươi sống không bằng chết, khổ sở cả một đời. Ngô Tuệ Đức luôn tin tưởng vào kế hoạch của mình, tin rằng Ngô Cửu Châu nhất định sẽ bị dao động. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng chẳng hề dao động chút nào. Nghe thế, Trì Vãn bước ra, ngay từ khoảnh khắc các ngươi định hạ cổ ta để đối phó với bệ hạ, các ngươi nên tự hỏi bản thân xem tâm địa độc ác đến mức nào. Kết quả thế này là xứng đáng. Kẻ giết người sẽ bị người giết lại. Tưởng rằng cô là người thông minh, nhưng nhìn lại chỉ là kẻ bị thù hận che mờ mắt. Thông minh đã vứt đi đâu rồi? Thù hận khiến một người đánh mất lý trí, mà đã không còn lý trí thì lấy đâu ra quyết đoán sáng suốt? Ngô Tuệ Đức thu lại vẻ phẫn nộ, trầm giọng hỏi, ta báo thù là sai sao? Không sai, Trì Vãn dứt khoát đáp. Đối tượng báo thù của ngươi là Thánh Nguyên Đế. Ngươi có thể giết hắn, có thể hủy hoại thanh danh của hắn. Ngô Cửu Châu giơ tay ngăn nàng lại. Trẫm ủng hộ ngươi báo thù. nhưng ngay khi ngươi làm tổn thương đến người vô tội, thì chúng ta đã không còn là đồng hành nữa. Đồng hành, Ngô Tuệ Đức lập tức hiểu ra đây là lý do các nàng không lựa chọn hợp tác. Các ngươi nói đúng, ta biết rõ, các ngươi đã giúp ta rất nhiều để đưa một công chúa hòa thân như ta quay về nước. Là ta không buông bỏ được, giống như Thánh Nguyên Đế giết Tà Lang Quân, ta khắc cốt ghi tâm, suốt đời không quên, ta nhất định phải báo thù cho nàng. Nhưng các ngươi, bất kể đối phương là ai, chết rồi cũng nhất định phải báo thù. Theo cách các ngươi chọn, ta sai là đã liên lụy đến Phúc Khánh. Ngô Tuệ Đức bình tĩnh trở lại, một người đã đứng trước cửa mồ, cũng đã mất đi người quan trọng nhất đời mình. Sự bình tĩnh ấy chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Nói đến đây cũng chẳng còn gì để nói thêm. Ngô Cửu Châu trầm giọng hỏi, người trùng cốc ở đâu? Ngô Tuệ Đức bật cười, bệ hạ thông minh như vậy, chẳng phải có thể tự tìm sao? Ngô Cửu Châu cũng không bất ngờ nàng sẽ nói thế. Cô, trẫm từng nghĩ rằng ngươi không cam tâm để trẫm làm hoàng đế, nên muốn so tài một phen, nhưng những gì ngươi đã làm cho thấy trẫm đánh giá ngươi quá cao. Vì báo thù mà điều gì cũng có thể bỏ qua, ngay cả Phúc Khánh cũng mặc kệ sao? Con, Lâm An công chúa kinh hãi nhìn về phía Ngô Cửu Châu. Mắt trợn to, Phúc Khánh sao có thể có con? Trì Vãn chủ động tiếp lời, con mồ côi của Hoàng thất Bắc Ninh, người đã quên cả kế hoạch của chính mình rồi sao? Đó chính là cách Lâm An công chúa dùng để gây rối ở Bắc Ninh. Một vị thái hậu lại không danh chính ngôn thuận, suýt nữa còn bị Đạt Lạc Diên cướp ngôi. Trong mắt các bộ tộc Bắc Ninh, nàng đã chẳng còn giá trị. Muốn gây rối ở Bắc Ninh, biện pháp của nàng chính là nắm giữ đứa trẻ mồ côi của hoàng thất. Sao các ngươi biết chuyện đó? Lâm An công chúa thất thần. Chuyện này nàng che giấu rất kỹ, sao có thể để lộ ra ngoài? Hoàng thành Ti Ti cài nhiều mật thám tại Bắc Ninh như vậy, không phải vô ích. Trì Vãn nhấc chân Ngô Cửu Châu đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp. Ngày tháng trôi qua, kỳ dự sinh của Ngô Cửu Châu cũng sắp đến. Nàng đương nhiên phải hết sức cẩn thận, thỉnh thoảng xoa bóp các huyệt đạo trên người nàng, từ tay chân đến các điểm chính, giúp khí huyết lưu thông. Khi nội lực được điều hòa, sức khỏe tự nhiên cũng sẽ tốt hơn. Tất cả đều là do thứ cổ trùng kia. Nếu không phải vì nó, nàng vốn đã cho mình uống thuốc tránh thai, vẫn còn hiệu lực, Ngô Cửu Châu sẽ không có thai. Vì vậy trước đó vài ngày, nàng phải chế thuốc mới, liều lượng mạnh hơn, không chút do dự mà uống vào. Nhưng lần này thuốc không có tác dụng, nàng cũng đành từ bỏ luôn nghề y, nói gì thì nói. Mỗi lần Ngô Cửu Châu có thai, Trì Vãn đều hồi hộp lo lắng. Cũng may đã có kinh nghiệm từ lần đầu, lần này có thể làm tốt hơn, đảm bảo sức khỏe nàng không bị tổn hao quá mức. Lúc này, Ngô Cửu Châu đã ngồi quá lâu, nàng không muốn để chân nàng bị phù, nên xoa bóp là cách tốt nhất để giải quyết. Còn Lâm An công chúa vẫn đang ngồi dưới kia, thì sao? Cũng không thể cản nàng hầu hạ phu nhân được. Vừa xoa bóp cho Ngô Cửu Châu, Trì Vãn vẫn không quên trả lời, ta có cách nắm tin. Phúc Khánh và muội của Đạt Lạc Diên Tiên Đại Hãn Bắc Ninh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hai đứa thân thiết vô tư, ngươi liền lợi dụng tình cảm ấy, sắp đặt để Phúc Khánh mang thai, sau đó giết đi người muội ấy. Ngươi có khả năng nhất kế thừa ngôi vị Đại Hãn. Như vậy, trong tay ngươi liền có được đứa trẻ mồ côi hoàng thất Bắc Ninh. Dựa vào đứa trẻ này, ngươi có thể lôi kéo một nhóm thuộc hạ trung thành với hoàng thất Bắc Ninh. Dù không thể khôi phục lại toàn bộ triều đình Bắc Ninh, chí ít cũng có thể chiếm một bộ tộc, bắt đầu lại từ đầu. Cứ như vậy, bất kể là làm loạn Bắc Ninh hay âm thầm phát triển thế lực, cho đến khi nắm quyền trong tay, ngươi đều biết chọn đường đi. Trì Vãn nói, ánh mắt lạnh lùng, thế nhưng ngươi quá tham lam. ngươi không chỉ muốn báo thù, còn muốn quay về Bắc Ninh làm người nắm quyền một phương. Sau khi thấy bệ hạ đăng cơ, ngươi thậm chí còn mơ tưởng đến ngôi hoàng đế Đại Chu. Ta nói không sai chứ, lúc đầu ta cũng tưởng ngươi vì Phúc Khánh mà đến, nhưng ngươi tính hết mọi thứ, lại không tính được rằng Phúc Khánh đối với vị vương muội Bắc Ninh kia là thật lòng. Nàng sớm đã sinh hạ một đứa trẻ, giao cho Tâm Phúc cất giấu. Sau khi bị bắt, Phúc Khánh đã muốn chết từ lâu. Sau đó Hoàng Thành Ti tìm được đứa bé kia, chỉ là đứa trẻ đó đã bị ngươi mang đi. Phúc Khánh vốn định dùng tính mạng mình để dẫn dụ ngươi xuất hiện. Ngươi chắc cho rằng nàng ngốc nghếch, đã động chân tình lại còn muốn hợp tác với chúng ta. Nhưng nàng chỉ không muốn ngươi dùng con nàng để thỏa mãn dã tâm của bản thân. Ta muốn hỏi giờ đứa trẻ đó đang ở cùng cổ sư kia. Ngươi đoán xem, sau khi ngươi chết rồi, cổ sư kia sẽ làm gì nó? Hắn sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch của ngươi, hay sẽ xem đứa bé như công cụ luyện cổ, hoặc là biến nó thành thứ để vinh hoa phú quý? Chỉ vãn vừa nói vừa không ngừng tay, vừa trêu chọc Ngu Cửu Châu mặt đỏ đến mang tai. Nàng làm như không thấy, cứ thản nhiên hầu hạ lão bà của mình. Ngu Tuệ đếp sắc mặt khó coi, tâm trạng vốn đã tệ lại càng khó chịu hơn. Một lúc sau, nàng cắn răng nói, thì đã sao, ta thất bại rồi, có quản được ai khác nữa đâu. Chỉ vãn khẽ nhíu mày, đưa tay đỡ lấy Ngu Cửu Châu, nhẹ giọng nói, đến giờ dùng bữa tối rồi, nếu đối phương không muốn nói thêm, cũng chẳng cần ép, Cẩm Y vệ sẽ điều tra ra mọi chuyện. Một kẻ có thể làm việc tàn độc đến thế, lời nhiều thêm cũng vô dụng. Khi Chỉ Vãn đang định dìu Ngu Cửu Châu đứng dậy, Ngu Tuệ đích vội vàng nói, chẳng lẽ bệ hạ và Tần Ngọc Vương định nhìn lĩnh nam ôn dịch lan tràn sao? Lời vừa thốt ra, ánh mắt Chỉ Vãn lập tức lạnh lẽo. Các hạ cứ việc thử xem, để xem là ôn dịch hoành hành trước, hay người của ta tìm ra đầu mối trước. Bản vương cũng muốn xem ngươi có thật sự vô dục vô cầu như ngươi nói không. Ta không cầu gì nhiều, chỉ cần tội kỷ chiếu kết tội Thánh Nguyên Đế. Ngoài ra, những thứ khác ta không màng. Ngu Tuệ đếch hạ giọng, nàng vẫn là thỏa hiệp. Dù có lợi dụng nữ nhi thật, nhưng trong lòng nàng cũng có tình mẫu tử. Chỉ là bị thù hận che mờ mắt, mới làm ra những việc cực đoan như vậy. Giờ nữ nhi đã chết, mối thù cũng chẳng trả được, ngay cả đứa cháu ngoại cũng sắp mất, nàng chỉ có thể đánh cược lần cuối, mong Ngu Cửu Châu sẽ chấp nhận giao dịch. Ngu Cửu Châu lúc này mới lên tiếng, "Trẫm đồng ý để các ngươi công bố tội kỷ chiếu, nhưng ngươi phải giao ra hết chứng cứ tội trạng ngươi dùng để uy hát về đám người kia." Ngu Tuệ đếp gật đầu, "Được, đạo nghĩa. Thứ đó giữ làm gì? Lúc đầu hứa với bọn họ sẽ giữ bí mật, chỉ cần họ nghe lời. Nhưng nếu đã có thể uy hát P một lần thì cũng có thể uy hát P lần hai, lần ba, đến cùng cũng sẽ đem bán lấy cái giá cao nhất. Nếu Ngu Tuệ Đức là người giữ chữ tín, thì Phạm Thiên Giáo sao có thể lớn mạnh đến vậy?" Chỉ Vãn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng và Ngu Cửu Châu phối hợp ăn ý, rốt cuộc đã moi ra được những gì họ cần. Đối với một người già đời như Ngu Tuệ Đức, tra khảo cũng vô dụng, chỉ có thể đánh vào lòng. Hai người rời khỏi điện, Ngu Tuệ Đức cũng bị giải đi. Trước khi đi, thị vệ hỏi nên xử trí nàng thế nào. Chỉ Vãn lạnh nhạt nói, Lâm An công chúa đã chết từ lâu, bây giờ ngươi chỉ là một tặc nhân trong Phạm Thiên Giáo. Mà kết cục của tặc nhân chỉ có một là chết. Ngu Tuệ Đức lại cười rất vui, tả bệ hạ, tả vương thượng, giờ chết là tặc nhân thì có nghĩa Lâm An công chúa đã chết ở Giang Ninh, chôn cùng vị tiên phò mã. Về đến nơi ở, Chỉ Vãn lập tức gọi đông nghênh, mau chóng tìm ra đứa trẻ mồ côi ở Bắc Ninh. Ngu Cửu Châu nhìn nàng khẽ cười, tại sao không nói cho Ngu Tuệ Đức biết? Đông Vô Tâm còn sống. Đông Vô Tâm chính là vị vương muội Bắc Ninh được Phúc Khánh yêu thương. Đông Vô Tâm muốn báo thù cho Phúc Khánh. Nàng coi chúng ta là kẻ thù. Nếu thả nàng về Bắc Ninh, nàng nhất định sẽ xưng đế, trở thành tân vương. Nếu Ngu Tuệ Đức biết nàng còn sống, chắc chắn sẽ không chịu giao dịch. Đợi đến khi giao dịch xong rồi mới nói cho nàng biết, để nàng sống cả đời trong áy náy vì nữ nhi mình. Nghe vậy, Ngu Cửu Châu bật cười. Nàng thật xấu xa, Trì Vãn làm mặt vô tội. Ta xấu xa chỗ nào? Rõ ràng là một quả trứng tốt. Ngu Cửu Châu dựa vào ghế xích đu, lặng người một lúc rồi nói. Nàng nói xem, thả Đông Vô Tâm rời đi, có đúng không? Dĩ nhiên là đúng, so với việc ở lại kinh đô, chi bằng để nàng về Bắc Ninh. Nói đến cũng buồn cười, Đông Vô Tâm sau khi đến kinh đô thì không một xu dính túi, lại không chịu cúi đầu xin ăn. Dù sao cũng là người trong hoàng thất Bắc Ninh, trên người vẫn còn khí chất cao quý, vì thế bị người ta tưởng nhầm là quý tộc xa cơ, bị lừa đến quán nhỏ làm người hầu cho mấy bà phú hộ. Vừa hay quán đó có liên hệ với Phạm Thiên Giáo, bị Cẩm Y vệ phá, nàng mới được cứu. Cái gọi là cứu viện thực ra là bị đưa thẳng vào nhà lao Hoàng Thành Ti. Biết không giấu được nữa, nàng đành tự khai thân phận. Hoàng thất Bắc Ninh, chỉ cần Đại Chu muốn dùng, tất nhiên sẽ không giết. Đông Vô Tâm biết rõ, thả nàng về Bắc Ninh còn hữu dụng hơn giết một người thành niên thuộc hoàng thất, còn đáng giá hơn một thái hậu hay một đứa trẻ. Vì tranh đoạt nàng mà Bắc Ninh ắt sẽ rối loạn. Trì Vãn ngồi xổm bên cạnh Ngu Cửu Châu, tay khẽ vuốt mấy sợi tóc mềm mại. Phải chờ thời gian chứng minh thôi. Chỉ có một điều chắc chắn, chờ đến khi quốc gia hưng thịnh, dân chúng đủ đầy, nhất định sẽ mở mang bờ cõi. Dù không phải các nàng làm, thì cũng sẽ là đời con cháu của các nàng. Ngu Cửu Châu khẽ cốc trán Trì Vãn. Tiểu hồ ly, Trì Vãn cười xấu xa. Ta là tiểu hồ ly. Vậy tỷ chính là lão hồ ly. Nàng nói ta già. Trì Vãn vội vàng xua tay. Không dám, không dám. Trì Tiểu Vãn, muốn tạo phản sao? Chuyện này không thể nói bậy đâu. Nhớ người khác tưởng ta tạo phản thật thì sao? Giờ ngươi là vương gia thực quyền, lại là đại nguyên soái bình mã thiên hạ, ai dám hiểu lầm nàng? Tỷ tỷ nói vậy, chẳng lẽ muốn thu hồi quyền lực của ta? Đúng rồi, nhốt nàng vào hậu cung, làm sủng phi của trẫm. Ngoài sủng phi còn có hoàng hậu, phi tần đủ loại, chẳng lẽ bệ hạ định để ta biểu diễn một màn cung đấu nữa à? Ngu Cửu Châu cãi không lại nàng, Trì Vãn không nhịn được cười. Huống chi sủng phi cũng phải có chút thủ đoạn hồ ly tinh. Tỷ tỷ muốn thử không? Ngu Cửu Châu siết chặt cổ họng, cả người mềm nhũn, câm miệng. Biết rõ lúc này không nên trêu mà còn cố trêu, đúng là cái đồ bại hoại. Cách chương.